Hãy để anh là anh trai của em. Chương 29. Tường Văn Đào vào đây để làm cái gì? Lúc đầu anh thề, anh chỉ định xem Song Thủy thế nào thôi. Người uống rượu say ban đêm thường không được ngủ ngon, hay bị nôn mửa, miệng khô khó chịu. Anh vào coi cậu có sao không? Chỉ là ánh đèn bàn, anh nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Song Thủy úp sấp người nằm trên ghế, ghé sát vào mép giường. Một bên mặt bị ép trông vùng vai phùng phính, trên gối còn tích lại một bãi nước miếng trong suốt. Tương Văn Đào thấy cảnh này không khỏi bật cười. Thật là, cứ như trẻ con vậy, anh vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Sau đó thật nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, rút ra khăn lau nước miếng giúp cậu. Anh không vội đi ra ngoài ngay mà ngồi xuống bên giường chăm chú nhìn Song Hỷ ngủ. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu anh nhìn cậu ngủ như thế. Nhưng không hiểu tại sao, càng lúc càng thấy cậu đáng yêu đến nỗi làm bên dưới của anh bắt đầu sục dịch. Cuối cùng không nhịn được mà thử hôn nhẹ cậu một cái. Môi Song Hỷ hơi khô, anh hôn phớt qua, cảm giác không vừa lòng lắm. Dừng lại rồi cười thật nham hiểm, vườn chút đầu lưỡi ra chậm rãi liếm lên đôi môi cánh hoa của người nọ. Hành động này không phải không mang chút lơ đãng kín đáo của tình yêu, nhưng động tác của anh thật quá dịu dàng. Cái người đang bị đùa giỡn thế giới kia dường như không cảm nhận được điều gì, vẫn nhắm mắt ngủ đến ngon lành. Cái cảm giác thăm dò nhẹ nhàng này thật dễ chịu. Từ Vân Đào cần gần nhìn cậu trong chốc lát, càng nhìn càng hấp dẫn. Cuối cùng anh dùng đầu lưỡi tô nhẹ lên môi cậu từng đường nét hoa văn, từng chút, tinh tế, tao nhã. Cơ thể bắt đầu nóng lên, dần dà anh không thể kiềm giữ được cảm xúc an ổn như vậy nữa. Anh biết nguyên do của cái nóng này, cũng biết mình nên mới vừa hai khải thôi. Nếu cứ tiếp tục tư thế, chắc hẳn sẽ không chỉ dừng lại ở cái hôn nhẹ. Nhưng vấn đề là anh không nhịn được. Song Hỷ ở gần anh bao nhiêu lâu? Chỉ cách anh có một dãy hành lang. Đối với một người đàn ông khỏe mạnh, công năng bình thường, khác nào như đang thách thức. Hơn nữa lúc trước mua nhiều hóng như thế, đâu phải chỉ có mình Song Hỷ ăn. Vì thế hàng đêm anh cũng lăn qua lộn lại chán chê, miên man tự hỏi giờ phút này người con trai ở phòng đối diện kia đang làm cái gì, rồi lại tự theo đuổi những mộng tưởng cám dỡ của mình. Dù lúc tưởng tượng đã coi Song Hỷ như con cá rán mà rắc mới tiêu làm thịt không biết bao nhiêu lần, nhưng cao trào qua đi chỉ còn lại sự trống rỗng đọng lại. Chẳng những trống rỗng mà còn sốt ruột vô cùng. Xoa dịu cơn khát trong mơ như thế, chẳng khác nào đang tự vớt ve tinh thần của chính mình. Cần có người thật nếu muốn đặt cậu ở dưới thân mà xoa nắn, phải dùng sức làm cho đến khi cậu khóc cầu mới thôi. Những ảo tưởng không lành mạnh thường ngày chẳng bao giờ dám để lộ, thì giờ đây đều muốn mặc sức thi hành trên người cậu. Cuối cùng cơ hội này cũng đến, lẽ nào phải tôn thiên lý, diệt nhân dục. Lý trí thì báo như vậy, nhưng dục vọng lại nói không. Tương Văn Đào vốn không phải người quân tử gì, tuy thật hổ thẹn với những người phụ nữ có thiện cảm với anh, đều nhận định anh là người vừa có học thức, vừa ga lăng lại tốt tính, nhưng chẳng qua chỉ giới hạn ở hành động nho nhã, đứng lên kéo ghế giúp phụ nữ mà thôi. Chúng ta phải hiểu một chân lý là khoảng cách sinh ra cái đẹp. Thử nghĩ mà xem, Song Khánh cũng từng ngưỡng mộ Tương Văn Đào như thế, nhưng từ lúc anh ta sống ở nhà mình, biết anh ta giống với anh trai mình, bao nhiêu ngưỡng mộ, bao nhiêu rung động đều sụp đổ hết. Cuối cùng một tí còn con ngưỡng vọng cũng chẳng còn. Bây giờ cô ấy đã thu hẹp khoảng cách với Tương Văn Đào, hình tướng dịu dàng cũng không còn nữa. Cứ mỗi lần thấy Tương Văn Đào và lại nghiến răng đập bàn, di chứng của vỡ mộng, nghe nói đều như vậy đó. Mà Tương Văn Đào gặp kiểu quân tử ấy thì chỉ cười nhạt. Quân tử, làm quân tử có gì tốt? Hồi anh còn nhỏ, ông nội của anh là thiếu tướng từng dạy rằng làm người phải biết tự đấu tranh với những ham muốn của bản thân. Ý của ông cụ là con người có rất nhiều những tính xấu, ví như tính ỷ lại, tính tham lam, tính ghen tị. Nếu để những thứ đó phát triển, tất nhiên sẽ không tốt, phải học cách kiềm chế bản thân từ bây giờ. 2. Thật sự cũng muốn để sau này không buông thả bản thân. Lúc ấy Tương Văn Đào rất cung kính phụ giáo, nhưng trong thâm tâm anh lại không cho như vậy. Đùa sao? Cần gì phải làm những việc trái với lương tâm như thế? Bởi thế mới thấy được Tương Văn Đào là kiểu người thuận theo dục vọng. Cho nên giờ phút này, tuy rằng anh đang để mọi chuyện xuôi theo hướng tập kích về đêm, cũng biết rõ tập kích về đêm thế này thật đê tiện, thật vô sỉ, thật hạ lưu, nhưng anh không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Cơ thể người uống rượu uống rất mẫn cảm, huống hồ Tương Văn Đào còn lựa chọn chỗ mà liếm cắn. Thậm chí Song Hỷ vẫn còn mơ hồ, thân thể lại dần có phản ứng. Cái nơi đang nở tình nở mê ấy cũng dần dần hưng phấn mà ngóc đầu lại. hai chân vô thức cọ cọ vào ga giường, đôi môi hé ra mà thở dốc. Tất nhiên, cậu đang mơ thấy mình thân vật với người phụ nữ, nhưng lại là một người phụ nữ nhiệt tình như lửa. Không thể thấy rõ diện mạo của người ấy, nhưng chính xác lại cho rằng đó là Uông Khởi, bởi cô đang lên một phong thái quyến rũ lạ thường, như con mèo nhỏ dính chặt lên người cậu, đôi môi đỏ mọng từ từ cúi xuống hôn dọc theo từ đường cong cơ thể của cậu. Trên sàn song hỉ đã thấm ướt mồ hôi, không thể kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên rỉ hưng phấn. Uông Khởi. Tương Văn Đào đang ra sức hôn hôn liềm liếm nghe thấy câu này thì lập tức ngừng lại. Uông Khởi, mặt anh đen hơn đáy nồi, chỉ vừa nhìn đã biết cô ta là kiểu phụ nữ đoan chính, cậu tưởng cô ta sẽ không giao cho cậu sao? Hai người đều trầm tính như thế, cho dù có kết hôn, chuyện chăn gối chắc chắn cũng sẽ vô cùng nhàm chán, có khi cả đời này cũng đừng mơ thể nhận được là thú tình yêu. Anh đột ngột dừng lại, làm xong thì bất mãn lầm bầm như muốn giục anh tiếp tục. Vì bị coi như thế thân của một người phụ nữ, Tương Văn Đào hơi tức giận, nhai nhẹ phân thân hồng hồng kia rồi cắn chặt nó một phát. Tất nhiên là với lực đạo vừa đủ, Song Hỷ vốn sắp đặt cao trào, làm sao có thể chịu được loại đá kích như thế, đột nhiên cong người lên rồi bắn ra. Tương Văn Đào không kìm nhả, kết quả là bao nhiêu gì gì đó của Song Hỷ, anh đều uống đủ. Tương Văn Đào ngây ra, cúi xuống nhìn người nọ thỏa mãn dục vọng xong thì hô hấp ổn định dần, có vẻ lại sắc mồ lăn mồ lóc. Tương Văn Đào cười đến âm hiểm, phun một ít dịch trắng trong miệng ra tay rồi đưa xuống lần mò tìm nụ hoa bé xinh kia. Ác y nói, còn có thể thoải mái hơn đấy, cậu có muốn thử không? Tất nhiên người dưới thân không trả lời rồi, Tương Văn Đào độc đoán quyết định luôn, không nói coi như độc ý. Sau đó Song Hỷ mới cảm nhận được cái mà anh gọi là thoải mái là gì. Cậu vừa bị Tương Văn Đào khuyến khích đến độ toàn thân lâng lơ như đang bay giữa những đám mây trắng xốp, rồi lại như dập dềnh trên đầu ngọn sóng ngoài khơi xa. Tương Văn Đào cố gắng thử hết mọi kỹ xảo phục vụ cậu, kích thích mãnh liệt như vậy, Song Hỷ không tỉnh lại mới là lạ. Mãi sau cậu mới thấy có gì đó không đúng lắm thì phải, cố sức thoát khỏi biển khoái cảm và mở mắt ra mới kinh hãi phát hiện, hóa ra những cảnh tượng trong mơ đều là thật. Hôm thay mỹ nữ trong mơ của cậu lại biến thành một người đàn ông trưởng thành, nhất thời vừa giận vừa sợ vừa lo vừa tức gào lên, Tương Văn Đào, rồi nhanh chóng đạp anh ra. Nhưng Tương Văn Đào là ai chứ? Xuất thân trong gia đình quân nhân, từ thuở nhỏ đã theo chân các anh đi bộ đội tập luyện. Với bản lĩnh của anh, một người chuyên làm công việc in ấn như Song Hỷ sao có thể địch lại được? Chẳng tốn mấy công mấy sức, anh đã không chế được cậu. Song Hỷ vừa giãy giụa vừa nghĩ Tương Văn Đào thật gian trá. Anh dùng một tay túm chặt hai tay cậu qua đầu, tay còn lại ra sức xoa nắn cơ thể cậu. Quần áo của Song Hỷ đã sớm rơi rớt, làn da bị anh vơi vơi bắt đầu nóng lên. Những lời mắng chửi cay nghiệt như đổ vô lại dần dần tiêu thất. Tương Văn Đào biết đối phó với người còn non nớt kinh nghiệm như Song Hỷ, dùng ma lực của tình dục để hấp dẫn cậu sẽ tốt hơn là dùng bạo lực. Anh nhanh chóng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia thật linh hoạt đến lạ thường, ở trong miệng cậu mà tàn sát bừa bãi như sóng cuộn biển gầm. Song Hỷ có muốn tránh cũng không thể, đại não anh bị hôn mê đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt thì bừng đỏ, giao chiến bằng miệng cứ như thế, cậu sao có thể vùng vẫy được chứ, ngay cả thở thôi cũng thật khó khăn rồi. Chuyện sau đó diễn ra rất đơn giản, Tương Văn Đào thực hiện chiến lược tập kích vùng phía dưới, chỉ khí bạo liệt không có gì chống đỡ, Song Hỷ dãy vừa mới bận không được, đang bị đánh cho tơi bời hoa lá. Biết rõ người đang tàn sát phía trên mình là đàn ông, vẫn không nhịn nổi mà bắn trong miệng Tương Văn Đào. Cơ thể Song Hỷ vốn không mấy khỏe mạnh, bắn tên xong lại càng mất sức hơn, cậu căn bản không phát hiện ra đối phương đã buông tay cậu ra, mà cho dù đã phát hiện cũng không thể gượng dậy nổi trước những khoái cảm mãnh liệt ấy. Cậu thở hổn hển, nhắm mắt thật chặt, nhịp thở cũng dần dần ổn định sau cao trào. Chuyện Tương Văn Đào dùng miệng khẩu ra thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, loại phương thức có hơi khuất nhục này cậu mới chỉ được xem, chứ đã bao giờ được thử đâu. Chính vì thế cậu mới hưng phấn và kích động đến như vậy. Tương Văn Đào cũng không dừng lại, anh vẫn dịu dàng dùng đầu lưỡi âu yếm đùi trong của cậu, mang đến cho cậu niềm vui sướng tột cùng. Tuy cậu cảm thấy hành động này của anh có hơi chút dư thừa, đằng nào cũng bắn tinh rồi, nhưng để đầu lưỡi đầy ấm kia lớn thích thích, cậu khép hờ mắt cảm thụ, dần dần cảm nhận được đầu lưỡi ấy đang dịch sâu vào phía trong. Trực giác mách bảo cậu sự thay đổi ấy có gì đó không ổn, cậu theo bản năng tránh đi một chút. Tương Văn Đào ngừng lại, lặng lẽ quan sát Song Hỷ. Để tránh cậu căng thẳng, anh lại tiếp tục âu yếm. Chiều này của anh thật sự đã đánh tan cảnh giác nơi cậu. Song Hỷ bị lấy như thế, hương phấn đến mức lại cứng lên, cơ thể vẫn gạo như đang bất mãn, được Tương Văn Đào hồ hoạn bằng thêm một lần nữa. Xong thì cảm thấy mệt vô cùng, cảm giác như mọi chuyện đều có thể kết thúc được rồi. Cậu kéo kéo tóc Tương Văn Đào, ý bảo anh dừng lại. Quả nhiên Tương Văn Đào cũng ngừng thật. Cung đường sang nghỉ phòng hồng, đôi môi hé mở ra, nghỉ ngơi trong chốc lát, ý thức của cậu dần thanh tỉnh, bắt đầu nghĩ tới việc phải nói rõ với Tương Văn Đào, làm như vậy là không đúng. Cậu không phải đồng tình luyến ái, nhưng vừa mở mắt ra đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Tương Văn Đào đang quỳ gối giữa hai chân cậu, vạn sức chờ phát động. Lúc chuẩn bị gắn kết, mặt Song Hỷ trắng bệch, không, lời nói chưa thành công, hạ thần đã đau đớn khôn cùng. Biết tại sao con chuột ăn được chim bồ câu không? Xét về hình thể, vóc dáng con chuột chỉ bằng 1/3 chim bồ câu. Chim chỉ cần vỗ cánh một phát, con người lắm khi còn giật mình, huống hồ là con chuột. Bồ câu dù không mổ chết được chuột, y già cũng khiến chuột không dám lại gần. Nhưng tại sao con chuột lại cố lờ đi chuyện này? Tại sao? Vì nó gian manh chứ sao? Nó chỉ cần nhẹ nhàng vòng ra phía sau chim bồ câu, dùng hai móng cong cong của mình cắm vào nơi nào đó ở đuôi chim, bồ câu sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng, và giờ sau sẽ mà sẽ vào hưởng lạc sẽ bị ăn. Đạo lý này phải khác con kỳ tâm cả đời ấy chứ. Chương 30. Trong chớp mắt, Song Hỷ đau đến mức không kêu nổi. Tương Văn Đào cũng rất đau, bị Song Hỷ cắn đau thật. Làm với sự nam nhọc ở điểm ấy, vừa đau vừa chặt. Trong cơn đau không phải anh không có suy nghĩ, phải khai khẩn mảnh đất hoang này xem chừng mới trồng trọt được nhiều. Hai người vẫn duy trì loại tư thế đôi bên đều đau ấy. Mãi sau Tương Văn Đào mới cố nhẫn nại dỗ cậu, thả lòng một chút, thả lòng sẽ không đau nữa. Song Hỷ phát cáu lên, mẹ nó, đây là lời thốt ra từ một con người sao? Thật muốn cắn chặt cho đứt luôn nghịch căn của tên Tương Văn Đào ấy. Hồn nỗi, quá đau, đau đến độ dù có biết lời nói của Tương Văn Đào không thể tin được, nhưng cuối cùng vẫn đành thử, thả lòng cơ thể, tội gì mà tự làm khổ bản thân mình chứ. Quả nhiên Song Hỷ vừa thả lòng, Tương Văn Đào không những không rút ra mà còn đi vào sâu hơn. Một kích như thế làm Song Hỷ đau đến méo mặt. Cậu, Song Hỷ muốn mắng cũng không mắng nổi, há to miệng, cố gắng hít thở. Tương Văn Đào vào hết cả rồi, ổn định vị trí xong thì kiềm chế không động đậy gì nữa, cố để cho cậu có thể thích ứng. Anh biết lúc này Song Hỷ đang đau đến độ chả cảm giác được gì nữa. Cúi nhìn người dưới thân, trên trán cậu đã tích lớp mồ hôi. Tương Văn Đào vừa áy náy vừa thương tiếc, nhưng vì muốn kích khởi sự nhiệt tình của người dưới thân, từng chút hôn hôn cậu. Hành động này của anh theo ý tứ động viên, nhưng Song Hỷ không hề cảm kích, cố nhịn đau, cậu rít lên qua kẽ răng, đi ra. Khốn nạn, giả vờ dịu dàng cái gì chứ, đừng giày vò cậu có phải tốt hơn không? Tương Văn Đào khẽ cười, dịu dàng mà kiên quyết khẳng định, không bao giờ. Song Hỷ muốn tự chết đi được, anh lại tiếp tục hôn cậu, môi anh vừa ấm vừa mềm, lưu luyến nước trên khuôn mặt cậu rồi chuyển dần qua lỗ tai. Tai Song Hỷ thực mẫn cảm, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của anh đang phả ra, cậu theo phản xạ tránh đi. Nhưng cái lưỡi của anh bám tai cậu như hình với bóng, không ngừng truy đuổi mà liếm cắn lên vành tai. Anh đưa đầu lưỡi thăm dò trong tai cậu, giả đi xoát lại không biết bao nhiêu lần, rồi từ lần dọc theo cổ cắn xuống, để lại như ấy một dấu ô mai. Đại khái lúc này Song Hỷ đau chết lặng, chỉ thấy cảm giác căng giãn này thật khó chịu, giờ bị môi lưỡi của anh quấn dày, vừa đau vừa ngứa, khó chịu quá đi mất. Nhưng lại không thể tránh được, đành vố ngả ra sau, cứ như là làm vậy sẽ cách xa anh được một chút. Cậu cũng không hiểu nổi, tại sao trong lúc này mình lại mẫn cảm như thế. Từ động tác nhỏ của Tương Văn Đào, cậu đều cảm nhận rất rõ. Và viên bị vân vê nhạy cảm, bàn tay hư hỏng của ai kia đang trượt dần xuống gò mông săn chắc. Ở nơi đó mà âu yếm vân ve không ngừng, Song Hỷ tưởng như mình sắp chết đi được. Tương Văn Đào còn cố tình nhéo nhéo, nặn nặn, hôn hôn. Nhưng cái thứ đang ở trong người mình thì lại kiên quyết không nhúc nhích. Loại khoái cảm nửa vời này làm cậu muốn mắng chửi người. Khổ nỗi vừa mở miệng ra lại biến thành tiếng rên râm khàn khàn gợi cảm. À, cậu không hề ý thức được tiếng kêu của mình làm bao nhiêu máu nóng của Tương Văn Đào đè vào thẳng lên não. Sao tiếng rên của Song Hỷ lại cứ rũ như thế? Nghe xong khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, thử động vài cái thăm dò, lập tức nghe được tiếng người dưới thân thở gấp. Tương Văn Đào biết đã đến lúc rồi. Tuy nhiên anh vẫn không dám manh động, làm gì cũng phải ưu tiên đảm bảo chất lượng. Anh chậm rãi ra vào, tốc độ không nhanh không chậm, dịu dàng mà hữu lực, vừa làm vừa quan sát phản ứng của Song Hỷ. Song Hỷ cau mày, dường như đau đớn không chịu nổi. Cơ mà liệu tiếng danh gì đang bật ra của cậu dường như có nương nở lại không hề mang theo khổ sở. Trên phương diện này, Tương Văn Đào có thể xem như cao thủ, đương nhiên biết khi làm động tác gì sẽ cho ra phản ứng thế nào. Hơn nữa anh đã khao khát xong nghỉ đã lâu, hôm nay thật vất vả mới được đền bù, nên xuất ra tất cả bản lĩnh để cậu được thoải mái. Bằng không, bữa ăn tiếp theo biết tính làm sao đây. Anh cố gắng kích thích những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, vòng eo hữu lực không ngừng di chuyển, muốn buộc người dưới thân thừa nhận cao trào do người cùng giới mang lại. Anh đã thật thành công, làm Song Hỷ vô lực dâng lên vì anh lăn qua lăn lại tới khi ngất đi. Song Hỷ, Song Hỷ, theo từng tiếng gọi khẽ, dường như có ai đó đang vỗ nhẹ lên mặt cậu. Vừa mở mắt, đập vào mắt Song Hỷ là gương mặt lo lắng của Tương Văn Đào. Trong nhất thời cậu còn chưa kịp hiểu gì, rồi mơ mơ hồ hồ nghĩ lại những chuyện đã phát sinh. Tại sao Tư Văn Đào lại không mang gì áp lên người cậu? Chợt bao nhiêu chuyện đã xảy ra ùa về trong đầu cậu. Phụt một tiếng, cảm giác như các dây thần kinh trong đầu cậu rủ nhau đứt sạch. Tư Văn Đào thấy cậu đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc làm, dù người dưới thân có phản ứng thế nào, anh cũng lờ tịt đi. Lúc đã thỏa mãn thu tính rồi, lại bắt đầu sắm một vai tình nhân thiện toàn thiện mỹ, ân cần săn sóc. Có khó chịu ở chỗ nào không? Song Hỷ giật run lên, dùng hết khí lực toàn thân đưa tay cho anh một cái tát. Nếu không phải bị tên vô lại xảo trá này làm mất sức thì cậu đã đánh hắn đau hơn rồi. Tuy nói vậy, cái tát của cậu cũng vẫn làm mặt Tương Văn Đào lệch sang một bên. Tiếng vang thanh thúy làm không khí xung quanh như ngừng lại. Tương Văn Đào không nổi bão, anh đã suy đoán được Song Hỷ sẽ làm thế. Trên mặt thật bỏng rát, nhưng anh không màng đến. Anh lặng lẽ quan sát sắc mặt Song Hỷ, nhưng không còn bắn mũi nào cười cười với cậu. Anh tiến lại gần Song Hỷ, tỏ vẻ vô lại nói, dù muốn hay không thì cũng làm rồi. Song Hỷ giận điên lên được, lại cho anh một cái tát nữa. Hai bên mặt hai cái tát vô cùng song xứng. Còn chưa hết giận sao, đánh tiếp đi, Tư Văn Đào mặt dày nói. Song Hỷ không đánh, thứ nhất là hết sức rồi, thứ hai là cậu không ngờ được rằng một con người tinh anh như Tư Văn Đào lại có thể vô lại đến độ này. Thật bị hắn làm cho tức chết. Làm cũng làm rồi, đánh người thì có thể thay đổi được mọi chuyện sao? Thà coi như bị chó cắn một cái, con thay vừa mới cử động, cái nơi khó nói kia lại chảy ra một dòng chất lỏng. Nghĩ đến đó là thứ gì, da đầu cậu như tê như dại, gần như là rít qua khẽ răng cậu quát. Cút, Tương Văn Đào không đi, giờ đã được thỏa tâm nguyện. Bao nhiêu lương tâm của anh lúc này lúc nào kéo về, dùng một ngữ điệu như muốn xin lỗi, anh dỗ dành cậu, để tớ giúp cậu xử lý. Nếu không moi thứ kia ra, ngày mai sẽ bị tiêu chảy. Song Hỷ vừa hiểu thứ kia anh nói là thứ gì, lập tức thấy hoa mắt chóng mặt. Tương Văn Đào thấy cậu dại ra như vậy, như kiểu tức quá hóa nghẹn, vô cùng lo lắng lay gọi cậu. Song Hỷ. Song Hỷ hít một hơi, chậm rãi mở mắt, lại thấy nét lo âu tràn đầy trên mặt Tương Văn Đào. Lúc này cậu thật không muốn nhìn mặt anh, đẩy anh ra, cô dãy ruột đứng lên, vừa cử động chỉ thấy thắt lưng buồn rủi vô lực, phía sau bị khai mở đến độ không khép lại được. Cảm giác chả dễ chịu gì cho cam. Đã thế, một dòng chất lỏng ấm áp lại còn chảy ra tiếp, càng làm cậu thêm xấu hổ. Ở đằng xa, chiếc quần lót của cậu đang bị vứt vào trên giường. Vừa vội chiếc quần lót, cố nén cảm giác khó chịu đến cùng cực, cậu lê vào phòng tắm. Tương Văn Đào vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, muốn chạy đến giúp cậu lại bị cậu đẩy ra. Đứng dưới vòi hoa sen, khi dòng nước ấm tuôn ra, những giọt nước mắt nóng hổi cũng không kìm được nữa mà thi nhau rơi xuống. Cậu không biết những giọt nước mắt này là vì ấm ức hay hối hận. Vì sao lại tin tưởng Tương Văn Đào? Vì đã từng là bạn học, từng có những ngày tháng gắn bó thời niên thiếu sao? Cứ tưởng tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng có lẽ cậu ta cũng không thay đổi quá nhiều, nên cậu căn bản không hề phòng bị Tương Văn Đào. Khi biết rõ cậu ta là đồng tính luyến ái, hơn nữa lại còn thích mình, cho dù lo sợ, cho dù do dự, nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách cư xử bình thường với cậu ta. Cậu không thể ngờ rằng Tương Văn Đào lại dùng thủ đoạn này. Chẳng phải khi thích một người, không nhất thiết phải có được người ấy hay sao, mà phải tôn trọng quyết định của người mình thích. Song Hỷ suy bụng ta ra bụng người, nên mới ngàn vạn lần không đoán được lòng dạ của Tương Văn Đào đâu có cao cả như thế. Chưa bao giờ Song Hỷ lại hận mình ngu ngốc như vậy. Mới biết sẽ phát sinh chuyện này thì ngay từ đầu đã tránh thật xa cho rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lượn lờ qua lại trong đầu cậu. Có lẽ cái đời này của cậu chưa bao giờ mệt mỏi như thế này. Nhìn lại những gì mình gặp phải, toàn thân không kiềm được phát run, đầu óc u mê mê, mãi sau mới cọ sát thật mạnh lên, một tay chống vào tường gần người ra. Kệ hắn, pháp luật sẽ không quản đâu, hơn nữa mình cũng không đối nổi người kia. Đánh hắn, đánh hắn sao? Nếu cậu khỏe như thế thì mọi chuyện đâu đến bước đường này. Chưa kể ăn cũng ăn rồi, còn đánh hắn nhiều thế nào cũng không thay đổi được. Song Hỉ nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng bi phẫn. Lúc trước cậu thương Tương Văn Đào vì anh dễ bị tổn thương, nhưng giờ cậu mới phát hiện ra mình còn dễ bị tổn thương hơn. Bị người ta đối xử như thế, ngoài việc nén giận, cậu cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Dùng sức lau đi những giọt nước mắt, cậu ngập ngừng cọ những nơi bị xâm hại. Vấn đề là cậu không biết giải quyết như thế nào. Vò ngón tay vào trong nơi đó để lấy ra cái thứ đó khiến cậu vừa xấu hổ vừa thẹn, toàn thân cứ đỏ lên như tôm luộc. Nghĩ đây là thứ cùng một người đàn ông khác để lại cho mình, cậu càng hận, không thể tự đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Xử lý qua loa một chút, mở quần áo, mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài yên nắng lạ thường, chẳng biết có phải Tương Văn Đào trả cho cậu thời gian để suy nghĩ như lần trước hay không. Vừa giận vừa tức, mở cửa ra, ngoài dự đoán của cậu, Tương Văn Đào không hề bỏ đi. Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ hút thuốc, không hề xong chuyện là bỏ chạy, một tay ôm ngang hông, nét mặt trang nghiêm, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Trước kia Song Hỉ thấy dáng điệu tự hỏi của anh rất trầm ngâm, nhưng giờ lại thấy kiểu như lắm như nhiều quê giống với người xấu. Cậu giống dỡ chừng liếc mắt anh một cái, Tương Văn Đào thấy cậu bước ra, lập tức vùi tắt thuốc. Song Hỉ, xuống giường rồi, anh lại khôi phục bộ dáng quân tử, đôi mắt chan chứa sự thành thật đáng tin. Nhưng giờ phút này đây, Song Hỉ không hề tin anh nữa, chỉ nghĩ tới người này có quần áo ra là cầm thú, mặc quần áo vào là đôi mặt người dạ thú. Cậu hận bản thân không sớm nhận ra bộ mặt của con người này. Tương Văn Đào đề nghị, chúng ta có thể nói chuyện được không? Không có gì để nói hết. Được, được, không nói chuyện. Tương Văn Đào thuận theo ý cậu, cũng biết Song Hỉ đang cố tình gây sự. Anh mới nhường nhịn cậu, khoan dung như thế cũng chẳng làm Song Hỉ cảm kích. Vậy, cậu mặc xong quần áo đi. Tương Văn Hào đưa cho Song Hỉ áo ngủ, đêm lạnh lắm, cẩn thận bị cảm. Song Hỉ đang định mắng người, không phải giả vờ hảo tâm, nhưng nghĩ mình chỉ mặc mỗi cái quần lót thế này thì thật khó coi. Chẳng may lại khơi dậy thú tính của tên khốn nạn kia thì khổ. Nước cơn giận xuống, cậu chụp lấy bộ quần áo mặc vào người. Tương Văn Đào nhìn cậu mặc quần áo, dịu dàng nói, chân cậu đau lắm đúng không? Tạm thời cứ ngồi xuống đi, là tớ không tốt, tớ đã quá phận. Anh nhận sai nhanh như thế, Song Hỉ nghẹn giọng, cuối cùng cũng quyết định mặc kệ anh. Cậu không muốn làm theo lời Tương Văn Đào, tuy rằng những lời nói của đối phương đều vì muốn tốt cho cậu, nhưng lúc này đây chống đối cũng có ích gì đâu. Đúng là chân và thắt lưng của cậu rất đau, ngược lại bản thân không phải là tác phong của cậu. Song Hỉ nghĩ như vậy nên tìm chỗ ngồi xuống, định nghỉ ngơi một lát rồi sẽ thu xếp hành lý. Vừa ngồi xuống ghế, vì sao chuyển đến cơn đau làm cậu méo sạch mặt. Vì đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không thoát khỏi được ánh mắt tinh nhạy của Tương Văn Đào. Anh ân cần mang một cái đệm đến, xin lỗi là tớ lo lắng không chu toàn. Song Hỉ không thèm để ý đến anh, hơi cựa mình, chỉnh lại tư thế một chút, mệt mỏi nói, cậu không cần làm thế này đâu, ngày mai tôi sẽ dọn đi.